Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, nghe đạo. Coi như Hồng Hoang có thành thị, Hồng Hoang sinh hoạt chủ cơ điều cũng không thể nào là thường ngày. Vì lẽ đó Yêu Nguyệt cùng Thương Dương thường ngày tự nhiên cũng liền không phải dạo phố. Đối với Hồng Hoang bên trên tu sĩ tới nói, hết thảy đều có thể cải biến, nhưng là chỉ có tu hành, nhưng là vĩnh thế không đổi chủ đề. Vì lẽ đó, tại Thẩm Quy bế quan khoảng thời gian này, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương cũng tại tu hành. Bất quá, đồng dạng là tu hành, người khác nhau ở giữa vẫn là có khoảng cách. Chí ít, nhìn xem trước mặt đã đại la kim tiên Thẩm Quy, Thương Dương hiện tại rất muốn đánh người. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, Thẩm Quy cùng nàng đều là thái ất kim tiên, thậm chí tại tiểu cảnh giới bên trên nàng còn cao hơn Thẩm Quy bên trên một điểm. Kết quả nàng hiện tại mới thái ất kim tiên hậu kỳ, Thẩm Quy liền đã đại la kim tiên rồi. Thực ra đừng bảo là Thương Dương, liền xem như Yêu Nguyệt hiện tại cũng có chút mộng. Từ lần trước gặp mặt đến bây giờ lúc này mới bao lâu, người thế nào liền đại la kim tiên đây? Quay đầu, Yêu Nguyệt nhìn lại mình một chút đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Mặc dù đi qua khoảng thời gian này khổ tu, Yêu Nguyệt bây giờ cách đại la kim tiên trung kỳ chỉ có cách một con đường. Nhưng lại vẫn là đại la kim tiên sơ kỳ. Sau đó nàng lại nhìn một chút Thẩm Quy. Yêu Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Mặc dù không biết Yêu Nguyệt cùng Thương Dương nội tâm ý nghĩ, nhưng Thẩm Quy vẫn là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vì lẽ đó, không cho Yêu Nguyệt còn có Thương Dương cơ hội mở miệng. Thẩm Quy nói thẳng, Yêu Nguyệt đạo hữu, Thương Dương đạo hữu, nương nương xuất quan, muốn cho ta nhóm giảng đạo. Ta tới thỉnh hai vị đạo hữu đi nương nương đạo trường nghe đạo. Quả nhiên, Thẩm Quy lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương lực chú ý lập tức bị rời đi ra. Chỉ là, các nàng cảm thấy cũng không phải là kinh hỉ, mà là kinh ngạc, nữ hoa giảng đạo, vì sao muốn kêu lên các nàng? Phải biết, lúc trước các nàng tới nhờ vả nữ hoa thời điểm, nữ hoa cũng không có nhận lấy các nàng, chỉ là cho phép các nàng trên danh nghĩa tại Thẩm Quy danh nghĩa. Vì lẽ đó, nếu như nói nữ hoa chủ động nguyện ý hao phí tinh lực vì bọn nàng hai cái giảng đạo, các nàng là không tin. Nhưng mà, Thẩm Quy chỉ nói là tới mời các nàng đi nghe đạo, nhưng lại chưa giải thích nguyên do trong đó. Chỉ là, nhìn thoáng qua trước mặt Thẩm Quy, vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là Thương Dương cũng mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Cho dù Thẩm Quy không nói, nhưng là hai nữ đều là cực kỳ thông minh người, há lại sẽ một chút cũng đoán không được. Chỉ là, suy đoán thì suy đoán, nhưng là hai nữ lại đều không có nhiều lời. Thẩm Quy không nói, hiển nhiên là không muốn để cho các nàng cảm thấy thiếu hắn quá nhiều. Đã như vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phần ân tình này, các nàng ghi ở trong lòng thuận tiện. Dù sao, các nàng thiếu Thẩm Quy, cũng không chỉ điểm này hai điểm. Liếc nhau, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương đều là thấy được lẫn nhau trong mắt thoải mái. Hai vị đạo hữu, nếu như không có việc gì, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, đừng để nương nương đợi lâu. Mặc dù biết nữ hoa cuối cùng câu kia chậm liền hắn cũng cùng một chỗ, đừng nghe hơn phân nửa là nói nhảm, nhưng là cũng nên để phòng vạn nhất không phải. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Ngược lại để Thẩm Quy có chút âm thầm kỳ quái, trước một khắc hắn còn cảm thấy có chút sóng ngầm mãnh liệt đâu, làm sao lại đột nhiên gió êm sóng lặng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, tâm tư của nữ nhân vẫn là đừng đi đoán tốt. Thẩm Quy phía trước dẫn đường, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương theo sát phía sau, ba người cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn bên trên nữ hoa đạo trường. Đây là yêu nguyệt, còn có Thương Dương lần đầu tiên tới loại cấp bậc này đại năng đạo trường. Thẩm Quy mở rộng sơn cốc cấm chế, mang theo hai nữ đi vào, còn không có nhìn thấy nữ hoa. Hai nữ liền bị trong sơn cốc nồng đậm thiên địa linh khí dọa cho nhảy một cái. Thương Dương Thanh mang sơn cũng coi là linh sơn phúc địa. Lúc trước yêu nguyệt tộc bên trong cũng có chuyên môn cung cấp tộc nhân bế quan tu hành linh địa. Nhưng là vô luận là một bên nào, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cùng nữ hoa đạo trường so ra, có thể nói đều là ngày đêm khác biệt. Nên nói thật không hổ là loại này đại năng đạo trường sao. Trong lòng nho nhỏ cảm thán một phen, hai nữ đi theo Thẩm Quy tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Nương nương, Thẩm Quy có chút đối với nữ hoa vái chào, nhưng là đi theo Thẩm Quy phía sau yêu nguyệt cùng Thương Dương tự nhiên không dám thất lễ. Hai nữ đều là trịnh trọng đối nữ hoa hành lễ nói. Yêu nguyệt, Thương Dương, tham kiến nữ hoa nương nương, nữ hoa khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại cái này thi lễ. Nho nhỏ động tác ở giữa, thân là hồng hoang đứng đầu nhất đại thần thông giả khí chàng triển lộ không thể nghi ngờ ở trước. Mặt người ngoài, nữ hoa vẫn là rất chú ý. Không thể không nói, nữ hoa mặc dù bình thường đùa một điểm, nhưng là một khi nghiêm túc, vẫn rất có uy nghiêm. Chí ít, yêu nguyệt cùng Thương Dương liền hoàn toàn bị nữ hoa khí chàng trấn trụ. Hai người đều là đi theo Thẩm Quy ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Trong lúc phất tay không dám có chút bất kính. Thấy thế, nữ hoa thản nhiên nói. Đã người đều đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu đi. Thanh Loan, nghe được nữ hoa gọi nàng. Ngồi ở một bên Thanh Loan đứng dậy cung kính nói. Nương nương, đối mặt nằm trong loại trạng thái này nữ hoa. Liền xem như Thanh Loan cũng là thu liễm bình thường vui cười dáng vẻ. Ngược lại trở nên nghiêm túc, nhìn thoáng qua Thanh Loan, nữ hoa thản nhiên nói, trong mấy người, ngươi tu vi thấp nhất, lần này giảng đạo, nhưng là muốn dùng tâm. Nghe được nữ hoa nói như vậy, Thanh Loan theo bản năng muốn ói đầu lưỡi, nhưng là bị nữ hoa bất động thanh sắc chừng một cái. Mới phản ứng được còn có người khác ở trận. Thế là kính cẩn đáp. Vâng, nương nương. Thấy thế, nữ hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu. Bình thường không nghe lời. Hiện tại có người ngoài tại. Ta huấn ngươi ngươi dám cãi lại sao? Sao? Trong lòng âm thầm đắc ý một phen. Nữ hoa ho nhẹ một tiếng. Liền chính thức bắt đầu giảng đạo. Lập tức, liền xem như bình thường tu hành 10 phần bại hoại Thanh Loan đều là lên tinh thần. P.S. Có người nói quyển sách này là của ta ảo tưởng cộng tự truyện. Ảo tưởng có thể có, nhưng là tự truyện tuyệt đối không phải. Mặc dù ta cũng thích đi ngủ. Hoa, nhưng là nhân vật chính đi ngủ bằng tu luyện. Ta đi ngủ liền là đơn thuần đi ngủ. Có thể giống nhau meo. Mà lại nhân ra một ngủ liền là vô số năm. Ta lại thế nào ngủ cũng liền ngủ một ngày. Nói tự quay cái kia có phải là muốn để ta ngủ một giấc chết rồi a? Mặc dù như thế có vẻ như cũng không cần đổi mới. Tương đương nhưng ta vẫn là muốn đánh chết ngươi. Đê độ, một chương này bổ hôm qua. Ban ngày lại viết hôm nay. Đi ngủ, ta muốn điều làm việc và nghỉ ngơi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.